Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 782, chương 770, 5 năm sau đó. Thượng, đi vào thành Nam Kinh sau đó, Xương Quý Sứ người đoàn cũng không có ngay lập tức yết kiến Đại Hoa Hoàng Thượng Lã Bố. Bọn họ tại thành Nam Kinh ở mấy ngày, tận mắt chứng kiến qua thành Nam Kinh đèn vách tường huy hoàng bất giả thành trang cảnh. Được chứng kiến thành Nam Kinh huy hoàng cùng phồn hoa sau đó, mới khiến cho cái kia Sabre thông bẩm, yết kiến Đại Hoa Hoàng Thượng Lã Bố. Nghe được Xương Quý Sứ giả đoàn đã đến, Lã Bố lập tức liền triệu thấy bọn họ. Kỳ thật, Lã Bố trong lòng còn sợ Xương Quý Sứ giả không đến đâu. Xương Quý Quốc cố nhiên muốn đem trạm phát điện dẫn vào đến trong nước. Lã Bố làm sao không nghĩ nhân cơ hội này, tại Xương Quý Quốc bố cục, có thể nói, tiến vào Xương Quý Quốc viện trợ nhân viên công tác, có thể chống đỡ 10 vạn tinh binh. Ngoài ra cơ hội này bên ngoài, nếu như đơn thuần muốn tìm hiểu Xương Quý Quốc tin tức lời nói, thật đúng là không rất dễ dàng, dù sao hai nước tướng mạo khác biệt vẫn là rất lớn. Nếu như phái CIA đến người đến Xương Quý Quốc đi lời nói, thực dễ thấy, hơi điều tra một chút mẫn cảm vấn đề, liền có bại lộ nguy hiểm. Hiện tại tốt, Xương Quý Quốc chủ động đem cơ hội đưa tới. Đại Hoa nước long trọng tiếp kiến Xương Quý Quốc sứ đoàn. Trong đó, Xương Quý Quốc công chúa Sa Lô, thật to mà kinh diễm Đại Hoa nước quân thần một cái. Xương Quý Quốc từ xưa thêm ra mỹ nữ, liền xem như ở đời sau, Ấn Độ mỹ nữ tại trên thế giới cũng có chút danh tiếng. Mặc dù Đại Hoa nước cùng Xương Quý Quốc hai nước trong lúc đó vô luận theo màu da vẫn là theo tướng mạo đi lên nói, đều tồn tại nhất định khác biệt. Hai nước ở giữa thẩm mỹ quan cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là dù là như thế, Đại Hoa nước quân thần đều có thể bị Xương Quý công chúa Sa Lô kinh diễm đến. Sa Lô mỹ mạo có thể thấy được chút ít. Tiếp xuống, vương tử đeo thỉnh cầu Đại Hoa nước trợ giúp Xương Quý tại bọn họ trong nước thành lập trạm phát điện. Lã Bố làm bộ làm khó một phen, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Mấy chuyến cỏ thơm lục, lại gặp lá phong đỏ. Thời gian như trắng câu qua suối, thoáng qua liền mất. Trong lúc bất chi bất giác, năm cái năm tháng đi qua. Năm năm này, toàn bộ Tam Quốc đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lớn nhất một cái biến hóa chính là phương Bắc Tào Tháo lặng lẽ thu mua Công Tôn Toàn thủ hạ. Đầu tiên là tại Công Tôn Toàn nội bộ gây ra hỗn loạn. Sau đó Tào Tháo đem binh đại quân áp cảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhất cử đem toàn bộ Liêu Đông cầm xuống. Nhanh đến Công Tôn Toàn trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. Tại luống cuống tay chân bên trong, liền cơ hồ đã mất đi tất cả địa bàn. Nhanh đến Đại Hoa nước vừa mới nhận được tin tức, bên kia Liêu Đông cơ hồ liền đã thất thủ. May mắn, 5 năm qua, Đại Hoa nước thông tin có nhảy vọt phát triển. Đại Hoa nước mệnh lệnh Phù Tang phái ra thuyền. Mặc dù trợ giúp Liêu Đông Công Tôn Toản rõ ràng không còn kịp rồi, nhưng là cuối cùng kịp thời đem Công Tôn Toản doanh cứu ra ngoài. Cuối cùng, Lã Bố đem Công Tôn Toản còn có hắn mấy ngàn binh mã toàn bộ tiếp vào Đại Hoa nước, đồng thời cấp Công Tôn Toản phong một cái quan không nhỏ chức. Dù nói thế nào, Công Tôn Toản cũng là hắn cha vợ, Lã Bố cũng không tốt lãnh đạm hắn. Huống chi, kỳ thật Công Tôn Toản bản thân thực lực rất mạnh, hắn dẫn dắt Bạch Mã Nghĩa Tòng, càng là kỵ binh bên trong người nổi bật. Nếu không, quan ngoại Man Di cũng sẽ không có thiên quân vạn mã tránh Bạch Bào cử động. Như thế, toàn bộ phương Bắc, ngoài ra Tây Lương bên ngoài, Tào Tháo xem như thống nhất toàn bộ phương Bắc. Phương Bắc nhất thống sau đó, Tào Tháo rốt cục có cùng Đại Hoa nước phân cao thấp năng lực, triệt để không có nỗi lo về sau. Trải qua 5 năm phát triển, Tào Tháo thế lực nhân khẩu cấp tốc sinh sôi. Tào Tháo phát ra đẩy ân lệnh, đại lực từ dưới tầng nhân viên bên trong đề bạt nhân tài. Đẩy ân lệnh, theo một ít góc độ tới nói, kỳ thật cùng đại hoa nước khoa cử chế độ, có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, đẩy ân khiến có thể cầm tục tính kém. Đối với nhân tài kiểm nghiệm, càng là không có cố định tiêu chuẩn. Cứ như vậy, trong này liền có rất lớn lỗ thủng. Căn bản không có cách nào khống chế người làm điều khiển khả năng. Tào Tháo khi còn tại thế, không ai dám tại dở trò. Một khi Tào Tháo quải điệu sau đó, cái này đẩy ân khiến lập tức liền lại biến thành quan lại vơ vét của cải công cụ. Đương nhiên, chí ít tại hiện tại, đẩy ân khiến đưa đến tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Trong 5 năm này, Tào Tháo không ngừng đồn điền, đại lượng luyện binh, Tào Tháo đẩy ra đồn điền chế. Cứ như vậy, binh sĩ có thể thông qua đồn điền, chính mình nuôi sống chính mình. Bởi vậy, ngắn ngủi 5 năm thời gian, Tào Tháo tổng binh lực đã mở rộng đến 50 vạn nhiều. Cái này 50 vạn binh lực, nhưng khác biệt tại lúc trước trận quan độ bên trong Viên Thiệu 1 triệu nhân mã. Khi đó Viên Thiệu cái gọi là 1 triệu nhân mã, thế nhưng là đem vận lương dân phu đều cấp tính đến. Chân chính chủ lực chi quân, Đỉnh Phá Thiên cũng chính là 20 vạn. Mà bây giờ Tào Tháo 50 vạn binh mã đâu? Kia thật là 50 vạn binh mã. Mà trải qua 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, Tào Tháo dưới trướng bách tính cũng đều biến giàu có lên. Cái này 5 năm thời gian bên trong, đậu phộng, khoai lang, bắp ngô, khoai tây, quả ớt chờ cây nông nghiệp tại Tào Tháo cảnh nội toàn bộ lưu truyền ra tới. Mặc dù một lúc bắt đầu đại hoa nước nghiêm ngặt khống chế mấy dạng này nông sản phẩm chảy ra, nhưng là giống như là loại này đại diện tích trồng cây nông nghiệp, căn bản cũng không khả năng hoàn toàn khống chế lại. Thậm chí, người ta Tào Tháo hàng năm phái người đến biên cảnh bên kia trong đất đi trộm hoa màu, đều đầy đủ người ta mở rộng dùng. Có những này cây nông nghiệp sau đó, Tào Tháo thế lực phát triển liền càng thêm tấn mãnh. Trong vòng 5 năm, tích lũy đại lượng thuế ruộng, lúc này Tào Tháo có thể nói là binh cường mã tráng. Tào Tháo dưới trướng tướng lĩnh, ý chí chiến đấu sục sôi, sẵn sàng ra trận, giật dây Tào Tháo, xuất binh tiến đánh đại hoa nước, thống nhất thiên hạ. Bất quá, Tào Tháo cũng không có nghe theo những thuộc hạ này ý kiến, mà là tại yên tĩnh chờ đợi thời cơ. Bởi vì Tào Tháo trong lòng phi thường rõ ràng, trải qua 5 năm phát triển, bọn họ đều đã như thế giàu có, mà đại hoa nước đâu, sẽ chỉ so với bọn hắn giàu có không chỉ gấp 10 lần. Tào Tháo tin tưởng, lúc này đại hoa nước quốc lực tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn yếu. Bọn họ nghĩ tấn công xong đại hoa nước, căn bản là chuyện không thể nào. Đương nhiên, đại hoa nước nghĩ đánh hạ bọn họ, cũng không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tào Tháo cảm giác, tại bọn họ thế hệ này, chỉ sợ đều không làm gì được đối phương. Muốn phân ra thắng bại đến, chỉ sợ cũng chỉ có thể phóng tới đời sau trên người. Bất quá, Tào Tháo nghe nói lã bố hai đứa con trai, một cái thái tử lã bân, một cái kẻ này lã thắng. Hai người này một văn một võ, 10 phần xuất chúng, cái này khiến Tào Tháo 10 phần lo lắng con của mình, chưa chắc là lã bố nhi tử đối thủ. Bất quá, nghe nói lã bố thứ tử lã thắng ở dân gian danh dự, thậm chí đã vượt ra khỏi thái tử lã bân. Không có cách, ban đầu ở tiến đánh Thục Hán thời điểm, hoàng tử lã thắng lấy 9 tuổi chi niên linh, dẫn binh bắt sống Thục Hán yêu nghiệt quân sư Gia Cát Lượng. Thanh danh này nghĩ không vang dội cũng khó khăn. Cái này khiến Tào Tháo không khỏi nhớ tới một cái gian kế, châm ngòi ly gián, phái người âm thầm châm ngòi thái tử cùng hoàng tử Lã Thắng quan hệ trong đó, để bọn hắn đấu tranh nội bộ. Một khi hai người bọn họ đấu lên, bất luận ai thắng ai bại, đều sẽ để đại hoa nước không rảnh bắc chú ý. Thậm chí nếu như bọn họ vận khí thật tốt, bọn họ đấu lưỡng bại câu thương đến lời nói, có khả năng đều sẽ làm bị thương nền tảng lập quốc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.